mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 150, lời nói mị lực cầu đặt mua. Đâm đồn đấu la hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Giáo Hoàng Điện Thánh Tử Diệp Chi Thu, chưa qua thông báo, mang theo Giáo Hoàng Điện Thánh Nữ Hồ Liệt Na tự tiện xông vào nghị sự đại điện. Đây là tội một, chờ chút, Diệp Chi Thu bỗng nhiên cắt ngang đâm đồn đấu la lời nói. Cái này không khỏi để còn lại phong hào đấu la sắc mặt có chút không vui. Thánh tử có lời gì muốn nói? Kim ngạc đấu la thản nhiên mở miệng. Ta cảm thấy đâm đồn đấu la lời nói có lầm. Diệp Chi Thu tự tin cười nhạt nói. Ta thân là võ hồn điện đương nhiệm thánh tử. Trưởng lão điện tương lai đại trưởng lão. Na Na sư tỷ đồng dạng là Giáo Hoàng điện tương lai giáo hoàng. Vì sao không tư cách vào nghị sự đại điện dự thính? Luận thân phận địa vị, ta cảm thấy ta không thể so hắn đâm đồn đấu la một cái cấp 92 trưởng lão điện lót đáy trưởng lão kém. Luận thực lực, có phải hay không ta xem thường hắn, để hắn một tay cũng được. Xin hỏi đâm đồn đấu la loại trừ tuổi tác lớn hơn ta. Điểm nào so với ta mạnh hơn? Hắn có thể ngồi cái này nghị sự đại điện. Ta vì sao ngồi không thể? Diệp Chi Thu lời nói để còn lại phong hào đấu la đều có chút sửng sốt. Đằng trước nói còn rất có lý. Đằng sau nói cái gì đồ chơi? Ngươi nói ngươi có thể để cho đâm đồn đấu la một tay. Thả mẹ nó dám. Đâm đồn đấu la ngay tại chỗ mặt đen lên mắng ra tiếng. A tương đương. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực nhấc lên mí mắt. Khinh thường liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi nói tiếp, sau khi nói xong không phục liền ra ngoài đánh một trận. Đừng cùng tiểu gia đánh pháo miệng. Mọi người, ngươi cũng quá cuồng đi. Đâm đồn đấu la giận sắc mặt đỏ lên. Vỗ một cái ghế dựa tay vịn. Tốt, phía sau bản trưởng lão liền bồi ngươi chơi đùa. Nhìn một chút ngươi làm sao để ta một tay. Bỉ bỉ đông tú mi khóa chặt. Nhìn xem một màn này không có nói chuyện. Hồ Liệt Na trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Mặc dù biết chính mình vị tiểu sư đệ này khả năng đang khoác lác, nhưng không chịu nổi soái a. Quá bá khí. Ha ha ha. Thú vị. Phía sau ta nhưng muốn xem thật kỹ một chút. Tiểu gia hỏa ngươi nếu là thật có thể một tay treo lên đánh đâm đồn mập mạp này. Ta sẽ đồng ý ngươi đảm đương võ hồn điện đại trưởng lão chức vụ. Kim ngạc đấu la cười lớn. Đầu thứ hai, đâm đồn đấu la mặt đen lên. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ để cái này bỏ phiếu phán quyết nhanh lên một chút kết thúc. Tiếp đó ra ngoài làm chết tiểu tử này. Cuối cùng luận bàn loại sự tình này, có đôi khi lưu không được tay cũng là bình thường nha. Đầu thứ hai, Giáo Hoàng Điện Thánh Tử Diệp Chi Thu tại nghị sự đại điện trước mặt mọi người nhiều lần nhục mạ. Bốn vị trưởng lão điện trưởng lão, cái tội danh này, ngươi nhưng có lời nói. Đâm đồn đấu la nhìn xem Diệp Chi Thu cả giận nói. Tất nhiên có, Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. Nhìn chung quanh một vòng mọi người, giang tay ra một mặt ngay thẳng hỏi, xin hỏi các vị trưởng lão, nói thật có sai sao? Như tại chúng ta võ hồn điện nói thật đều tính toán sai. Sau đó ai còn dám nói thật có phải hay không? Ta nói đâm đồn xà mâu quỷ báo thánh long bốn vị trưởng lão không biết xấu hổ. Có vẻ như nói không sai chứ. Từ đại trưởng lão hứa hẹn ta làm trưởng lão điện tương lai đại trưởng lão nhân tuyển. Các ngươi mỗi ngày tại phía sau nói tiếng xấu. Loạn cho ta chụp mũ. Đây có phải hay không làm không biết xấu hổ. Cho ta mượt sự tình bốn người đối lão sư ta một giới nữ lưu châm chọc khiêu khích. Phải chăng làm không biết xấu hổ. Coi như ta không làm to trưởng lão. Luận tư lịch cũng không tới phiên các ngươi đến ngồi vị trí này. Kim ngạc đấu la cùng thiên quân hàng ma đấu la cái nào không so với các ngươi mạnh. Ngươi, đâm đồn đấu la tức giận trên bụng bự phía dưới lên xuống. đỉnh đầu đều tại bốc khói trắng. Hắn đầu óc lúc này đều có chút không thanh tỉnh. Quỷ Giáo Đấu La âm tàn nói, vậy ngươi phía trước nói chúng ta dung mạo sự tình, hẳn không có lại nói a? Diệp Chi Thu liếc mắt, ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi ngó ngó Kim Ngạc Đấu La, cao lớn uy mãnh, long hành hổ bộ ở giữa bá khí lộ ra, thiên quân hàng ma hai vị đấu la, khí thế nội liễm, hiển thị rõ đại gia phong phạm. Tại ngó ngó các ngươi bốn cái kia một cái có phải hay không vớ va vớ vẩn. Liền cái này tướng mạo ta có nói sai, ta nếu là trưởng thành dạng này đều không có ý tứ ra ngoài gặp người, sớm mua khối đậu hũ đụng chết. Phốp phốp, Hồ Liệt Na nhịn không được cười ra tiếng, Bỉ Bỉ Đông cũng là khóe miệng có chút nhếch lên, cố gắng duy trì giáo hoàng phong độ. Kim Ngạc Đấu La thì là che lấy bụng một mặt thoải mái cười lớn. Có chút tán thưởng nhìn xem Diệp Chi Thu. Hắn phát hiện tiểu tử này đặc biệt ăn khớp hắn khẩu vị. Đủ cuồng, hiểu tiến lùi, khiêu khích đâm đồn đấu la bốn người thời điểm. Còn tại lôi kéo chính mình cùng thiên quân hàng ma. Đầu óc cũng có, nếu như đúng như hắn nói. Có thể một tay treo lên đánh đâm đồn vị này cấp 92 phong hào đấu la. Kim Ngạc Đấu La kia đã quyết định toàn lực ủng hộ Diệp Chi Thu trèo lên đại trưởng lão vị trí. Hắn mình cũng không muốn làm cái gì đại trưởng lão. Sự tình quá nhiều dễ dàng đau đầu. Cuối cùng kém cuối cùng cấp 1. Hắn liền là phía dưới một cái cực hạn đấu la. Đối Kim Ngạc Đấu La tới nói, tu luyện ngược lại quan trọng nhất. Thiên quân hàng ma hai vị đấu la trên mặt mang ý cười nhạt. Ngược lại là không có cái gì thất thố. Hai người bọn hắn tính cách đều rất trầm ổn, thuộc về đôn hậu thành thật hình. Thiên đạo lưu nhìn xem Diệp Chi Thu, trong mắt có mấy phần vẻ hài lòng. Hoa nhi này không hổ là hắn nhìn chúng người, quả thực là đem cái chết nói thành sống. Ngược lại làm cho đâm đồn đấu la bốn người không lời nào để nói. Cái miệng này thật sự là lợi hại. Đáng tiếc, nếu như làm việc tại trầm ổn một chút liền tốt, tính cách còn cần ma luyện a. Thiên đạo lưu trong lòng thở dài lắc đầu. Cuối cùng, hắn không ngờ đến Diệp Chi Thu một cái hồn tông thật có thể một tay treo lên đánh đâm đồn vị này. Cấp 92 phong hào đấu la. Khoác lác tật xấu này nhưng muốn không được. Đâm đồn đấu la bị Diệp Chi Thu lời nói tức giận bờ môi một trận run rẩy. Chỉ vào hắn nói không ra lời. Còn lại ba vị phong hào đấu la cũng là sắc mặt tái xanh. Hận không thể một bàn tay đem Diệp Chi Thu chụp chết tại cái này nghị sự điện. Bỏ phiếu a, Bỉ Bỉ Đông nhạt mở miệng cười. Còn ném cay rắm. Đâm đồn đấu la bốn người trong lòng thầm mắng. Nhìn Kim Ngạc Đấu La biểu tình kia, liền biết hắn chắc chắn sẽ không đồng ý hiện tại liền đem Diệp Chi Thu khu trục ra võ hồn điện. Thiên quân hàng ma liền không nói được rồi. Nhưng trong mắt bọn họ rõ ràng không toát ra cái gì đối Diệp Chi Thu khó chịu ý vị. Thiên đạo lưu càng không cần phải nói. Hắn đều có thể vì Diệp Chi Thu hứa hẹn phía dưới nhường ra vị trí của mình. Huynh đệ chúng ta hai người bỏ quyền, thiên quân hàng ma hai người chăm miệng một lời. Hắc hắc, Kim Ngạc Đấu La cười nói, ta cảm thấy tiểu tử này không tệ, lưu lại tốt, ta cùng Quỷ Quốc hai vị đấu la cũng không cần nói a. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đâm đồn đấu la mấy người, lạnh lùng mở miệng, lúc này thế cục, bốn phiếu đối bốn phiếu, hai phiếu bỏ quyền. Tất cả mọi người nhìn hướng còn không lên tiếng thiên đạo lưu. Trong tay hắn cuối cùng một phiếu sắp nổi đến tính quyết định tác dụng. Thiên đạo lưu im lặng thở dài một tiếng. Hắn cũng thật là khó. Ném Diệp Chi Thu, đâm đồn đấu la bốn người trong lòng phòng chừng có tức giận. Ném đâm đồn bốn người, chẳng phải là đem Diệp Chi Thu đẩy ra phía ngoài. Hắn đồng dạng không muốn ném. Như vậy đi. Thánh tử không phải nói có thể một tay treo lên đánh đâm đồn đấu la sao? Các ngươi tỉ thí một trận, phía sau ta sẽ nhìn dưới tình huống kết luận. Làm sao? Thiên đạo lưu nhìn xem mọi người lờ mờ mở miệng. Ta không có ý kiến. Đâm đồn đấu la đi đầu cười lạnh một tiếng. Bỉ bỉ đông trầm mặc phía dưới. Không nói gì thêm. Chờ một chút. Ta cảm thấy có thể thêm điểm chu mã. Không phải vậy cái này tỉ thí không khỏi cũng quá không thú vị. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cười nhạt. Lên tiếng nói. Trên mặt mang theo vài phần ngạo khí. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.